Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 64 chương tuyệt tình sảy thai 2. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đích thân hắn nuôi lớn đệ đệ như vậy cô đơn thần sắc thống khổ. Chẳng lẽ, Minh Vương trong lòng thoáng qua một mặt tinh quang, hai con ngươi tương đối, bên trong gian phòng khí tức từ từ kiềm chế khởi đến. Minh Vương chậm rãi đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Thấp giọng lạnh giọng nói, uống nó, Mộ Dung Thính Vũ cặp kia vô thần con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Suy yếu thanh âm mờ ảo đến mức tận cùng, lại rõ ràng bay vào Minh Vương trong tai. Sảy thai dược trầm thấp thanh âm lạnh như băng từng chữ châu ngọc đánh thì Mộ Dung Thính Vũ. Tâm ni, bất Mộ Dung Thính Vũ bỗng nhiên phát điên gào thét lớn. Ngươi tại sao có thể như thế với ta? Không thể, Mộ Dung Thính Vũ đứng dậy lui về phía sau đi. Bây giờ nàng duy nhất có chỉ có trong bụng hài nhi. Nàng không thể mất đi. Ở đó sao thống khổ ngày đô dày vò xuống. Bây giờ tại sao có thể mất đi đâu? Không thể, Mộ Dung Thính Vũ con ngươi hoảng sợ mở to. Kinh hoàng nhìn Minh Vương, Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt vẻ kinh dị. Lạnh như xương lạnh thanh âm nói, phải uống, vì sao? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta trong bụng hài nhi cũng là của ngươi. Chẳng lẽ ngươi con của mình ngươi đô nhẫn tâm tự tay bóp chết sao? Mộ Dung Thính Vũ tâm chấn động, cắn chặt cánh môi, không muốn nhượng nước mắt ngã nhào. Nhưng việc là muốn kiềm chế. Lại càng không ngăn cản được, đúng là vẫn còn rơi xuống, một giọt dính ướt váy của nàng, Mộ Dung Thính Vũ cánh môi chảy ra tơ máu, ta, nàng nhìn phía hắn, ta không muốn, nàng phun ra ba chữ, không phải vì chính mình, mà là vì hài tử của nàng tranh thủ một điểm sinh cơ. Nàng bất có thể làm cho mình trong bụng 4 tháng bảo bảo cứ như vậy đã không có. Minh Vương hừ lạnh. Không phải do ngươi, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng khẩn cầu nhìn hắn, van cầu ngươi, không muốn đối với ta như vậy, nàng có thể từ. Thế nhưng nàng trong bụng hài nhi là của nàng mệnh, thế nhưng, nàng thân thủ bảo vệ bụng của mình, nàng luyến tiếc hài tử của nàng. Ta có hài tử của ngươi, Minh Vương biểu tình không có bởi vì Mộ Dung Thính Vũ lời mà có bất kỳ biến hóa. Chỉ là cất giọng nói, ta biết, cho nên, Mộ Dung Thính Vũ khó có thể tin nhăn lại mày. Hắn vậy mà biết, hắn biết nhưng vẫn là làm quyết định như vậy. Thì tính sao? Minh Vương hỏi ngược lại. Tháng sau ta và Chỉ Nhu đại hôn, mà ngươi không xứng có con của ta. Cho nên, ánh mắt của hắn quét về phía của nàng bụng dưới. Trầm giọng nói, đứa bé này vốn cũng không nên có. Mộ Dung Thính Vũ cụt hứng tựa ở trên tường, nàng sớm phải biết hắn sẽ không để ý, đứa bé này, với hắn mà nói không tính cái gì, thế nhưng nàng không cam lòng, đây là nàng hy vọng duy nhất, nàng thân nhân duy nhất, nàng nhất định phải bảo vệ tốt trong bụng hài nhi, vì trong bụng bảo bảo, nàng hội không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ giá nào, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ tay nhẹ đưa về phía sau. Đầu ngón tay một trọn, một màu trắng sương mù mang theo nồng hương tràn ngập ra đến. Mộ Dung Thính Vũ nhân cơ hội, kiễng đầu ngón chân, phá cửa sổ ra, hết chương.